Đan Võ Thần Tôn, chương 398, Giải Diệu Nhan, góc truyện audio.com. Người đang, dê hát côn nhưng nghĩ tới cùng Diệp Tinh Hà đối chiến cái kia hậu quả đáng sợ. Lập tức, run lên trong lòng, lui lại hai bước, ôm quyền, thật sâu hành lễ, Diệp Tinh Hà công tử. Trước đó ta sai rồi, mong rằng ngươi giơ cao đánh khẽ, chẳng qua là cứng lại ở đó một hồi lâu. Nhưng cũng không đợi tới Diệp Tinh Hà nói chuyện, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, theo chóp mũi mà giọt xuống dưới, một trái tim càng ngày càng nặng. Sau một hồi lâu, mới vừa nghe đến Diệp Tinh Hà thanh âm, Diệp Tinh Hà từ tốn nói, nhận lầm, phải có thái độ, bị đánh, muốn nghiêm. Lộc Minh Tuyền nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, bỗng nhiên hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cuống quýt dập đầu, Diệp Tinh Hà, cầu ngươi tha ta, mọi người một mảnh xôn xao. Lộc Minh Tuyền, liền bị hù dọa loại trình độ này. Vì không cùng Diệp Tinh Hà đánh, vậy mà trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà, làm thật đáng sợ sao như vậy? Diệp Tinh Hà ngồi xổm ở Lộc Minh Tuyền trước mặt, đưa tay tại trên mặt hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Động tác này, không thể nghi ngờ cực kỳ nhục nhã tính. Lộc Minh Tuyền trong nháy mắt, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn biết, chính mình hôm nay cuối cùng một tia mặt mũi, cũng bị mất, lại cứng lại ở đó. Động cũng không dám động. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, nhớ kỹ, không phải ai cũng có thể đạp. Có người, người đắc tội, hậu quả rất nghiêm trọng. Lộc Minh Tuyền liên tục gật đầu, run giọng nói, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Diệp Tinh Hà đứng dậy, cười lớn đi thẳng về phía trước, lại không có liếc hắn một cái. Đối với mong muốn đạp chính mình người, Diệp Tinh Hà không chút nào sẽ lưu tình. Đã ngươi muốn đạp ta, ta đây liền đem ngươi dẫm lên trong bùn, dẫm lên ngươi không còn mặt mũi, cả một đời đều lật người không nổi. Đợi Diệp Tinh Hà đi về sau, một hồi lâu, Lộc Minh Tuyền Phương mới bớt đau mà tới, trong lòng tràn ngập vui mừng. Không chết, không chết, nhưng cũng có chút người xem thường. Này Lộc Minh Tuyền, con tưởng rằng hắn tính cái nhân vật, lại không nghĩ rằng bị Diệp Tinh Hà danh tiếng dọa một thoáng, liền đánh cũng không dám đánh. Đúng vậy a, một phế vật, không ít người đều là phụ họa. Hiển nhiên trong lòng cũng là như thế nghĩ. Nghe được bọn hắn lời nói này, Lộc Minh Tuyền cười lạnh liên tục, các ngươi biết cái gì? Diệp Tinh Hà khủng bố, ta có thể tận mắt nhìn thấy, các ngươi đám này vô tri chi đồ. Những lời này, cũng là truyền vào Diệp Tinh Hà trong lỗ tai. Hắn lắc đầu, căn bản không thèm để ý, hiện tại thực lực của hắn tầm mắt, đã cũng không phải này chút hạ viện đệ tử có thể so sánh. Đối thủ của hắn là Hoắc Trường Tùng, thậm chí là Hoắc Trường Tùng người sau lưng, là những cái kia thành danh đã lâu cao thủ, đỉnh cấp quyền quý, những đệ tử này ở trong mắt Diệp Tinh Hà, căn bản cũng không có khiến cho hắn tức giận tư cách. Diệp Tinh Hà đi đến đằng trước, chờ đợi lấy bắt đầu. Bỗng nhiên một đạo làn gió thơm, từ phía sau tới, một cái yểu điệu thân ảnh, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà nghiêng đầu nhìn một cái, nữ tử này đại khái 17-18 tuổi tả hữu tuổi tác. Tướng mạo có khả năng coi là cực đẹp. Thậm chí có thể nói, tại Diệp Tinh Hà nhìn thấy trong mọi người, có thể sắp xếp tiến lên mấy, trên thân lực lượng khí tức, cũng là có chút cường hãn, ít nhất cũng đạt tới thân cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Coi như là ở trên viện, đều coi là thực lực không tầm thường. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, có thể là Diệp Tinh Hà công tử, cửu ngưỡng đại danh, thanh âm thanh thúy, càng mang theo vài phần không nói ra được kiều mị cùng u lan. Có chút hồn siêu phách lạc ý tứ, Diệp Tinh Hà vững tin chính mình cũng chưa từng gặp qua nàng. Nhíu mày hỏi, ngươi là, ta tên Giải Diệu Nhan. Giải Diệu Nhan, Diệp Tinh Hà nghe nói qua cái tên này. Long Hổ chiến lực bảng bài danh thứ 6. Nhi đồng lúc, nàng cũng là Long Hổ chiến lực bảng vị trí thứ 10 phía trên. Duy nhất một nữ tử. Giải Diệu Nhan nói ra chính mình tên về sau, liền chờ đợi Diệp Tinh Hà phản ứng. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tinh Hà tất nhiên đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó, thì sẽ ân cần cùng mình bắt chuyện. bởi vì nàng được chứng kiến vô số nam nhân ở trước mặt mình cái dạng này. Bọn hắn căn bản không có định lực đi cự tuyệt một người dáng dấp cực đẹp, đồng thời lại thực lực mạnh mẽ, xuất thân cao quý nữ tử. Dù nam nhân đều là một cái bộ dáng, Giải Diệu Nhan khẽ lắc đầu, nhưng để cho nàng thất vọng, Diệp Tinh Hà chẳng qua là vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng căn bản đều không có để ý tới nàng nữa. Giải Diệu Nhan sửng sốt một chút, tiếp lấy trong mắt liền lộ ra một vệt vẻ nổi giận. Nàng trong nháy mắt cảm giác, chính mình trực tiếp bị không để ý tới. Bỏ qua ta, đã bao nhiêu năm, đều không người nào dám bỏ qua ta. Giải Diệu Nhan sớm thành thói quen bị mọi người truy phủng chen chúc. Bởi vậy, lập tức, ánh mắt lạnh lẽo, nàng con ngươi chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Diệp Tinh Hà công tử, nghe nói ngươi hồi trước, một người áp chế toàn bộ thành chủ phủ, cái kia phong thái, khiến cho ta nghe chi tiện tâm trí hướng về, đáng tiếc không có thấy tận mắt đến. Diệp Tinh Hà từ tốn nói, may mắn mà thôi, hắn đối nữ tử này, bản năng liền có chút phản cảm, không muốn cùng chi có cái gì gặp nhau. Giải Diệu Nhan cười khanh khách nói, Diệp Tinh Hà công tử quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Lúc này mới tiến vào Tắc Hạ học cung mấy tháng a, cũng đã là hạ viện đứng đầu nhất tuấn kiệt. Nàng tầm mắt quét qua mọi người, ta xem này long hổ chiến lực trên bảng cường giả, chỉ sợ cũng không có mấy người là công tử đối thủ. Này lời mặc dù công khai là tán dương, nhưng trong này lại giấu giếm huyền cơ. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn về phía nàng, giống như cười mà không phải cười. Nữ nhân này là muốn đem ta hướng trên lửa nướng a, quả nhiên. Làm Giải Diệu Nhan câu này lời vừa nói ra, trong nháy mắt có mấy đạo tầm mắt liền hướng về Diệp Tinh Hà nhìn qua. Ban đầu tất cả mọi người tại vì tiếp xuống sát hạch làm chuẩn bị, không có người nghĩ vào lúc này nhắc lên chiến sự, nhưng khi Giải Diệu Nhan câu này lời vừa nói ra, lại là không đồng dạng. Một tên cao gầy thanh niên trực tiếp đi tới, hắn màu da trắng nõn, tướng mạo có chút tuấn lãng, trên thân khí tức cũng là mạnh mẽ, một bộ hoa mỹ áo bào, tướng mạo có thể xưng được là tuấn lãng, tuấn tú lịch sự, không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đều là tràn ngập dị dạng vẻ mặt, nhìn về phía Giải Diệu Nhan ánh mắt bên trong, càng là tràn đầy ghen ghét. Giải Diệu Nhan cái này hồ mị tử, mê lâu công tử thần hồn điên đảo. Đúng đấy, rõ ràng nhiều người như vậy ưa thích lâu tử tấn công tử. Hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chẳng qua là ngày ngày đuổi theo Giải Diệu Nhan. Lâu tử tấn, long hổ bảng đệ nhất, thực lực lại mạnh, tướng mạo lại tốt, hắn sau lưng, càng là đứng đấy thái thượng trưởng lão. Lâu tử tấn đi ra phía trước, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra, Diệp Tinh Hà, dám nói năng lỗ mãng, nhanh cho Giải Diệu Nhan tiểu thư nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà nhìn về phía hắn, tự tiếu phi thiếu nói, ồ, có anh hùng cứu mỹ nhân tới ra mặt, đối với này chút uy hiếp, Diệp Tinh Hà căn bản không thèm để ý chút nào, liền này mấy khối liệu, hắn tiện tay liền ép chết rồi. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là Diệp Tinh Hà nguyện ý bị người mưu hại. Giải Diệu Nhan này nói rõ liền là đang tính toán hắn, thậm chí lợi dụng hắn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhìn về phía Giải Diệu Nhan, mỉm cười nói, thú vị sao? Giải Diệu Nhan sửng sốt một chút, thú vị cái gì? Trông thấy nhiều người như vậy, vì ngươi tranh giành tình nhân, thậm chí ra tay đánh nhau, thú vị sao? Cách chương.